Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Tiểu Phượng Hoàng, báo, Ngụy Duyên tướng quân trở về, xem ra côn dương hay là khối xương cứng đây, Y Tả thở dài một hơi. Ngụy Duyên vừa lên nhà, tất cả mọi người bị kinh ngạc, chỉ thấy trên người hắn có vài chỗ chữa thương. Tinh thần cũng héo mê uể oải suy sụp, nhìn Lưu Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Đại công tử, kéo dài có phụ trông cậy, không thể cầm xuống côn dương. Ngụy Duyên biểu hiện không nói ra được ủ rũ, dầm, quỳ trên mặt đất. Lưu Kỳ bước nhanh về phía trước, hai tay đem Ngụy Duyên đỡ lên. Tướng quân, cái này thân thể chữa thương đã nói rõ chiến sự khốc liệt, trả lại tốt tốt liệu thương mới phải. Ngụy Duyên thấy Lưu Kỳ như vậy săn sóc, viền mắt một hồi liền hồng, ngữ khí cũng nghẹt ngào, đem côn dương đoạt cửa nhất chiến nói ra. Hổ báo kỵ, Lưu Biện nghe được đội kỵ binh kia miêu tả, tâm một hồi liền nhảy lên. Tuy nhiên hiện tại người trượng phu là hổ báo kỵ tiền thân, cũng không có chính thức khai hỏa danh hào. Nhưng Lưu Biện biết rõ hổ báo kỵ là Tào Tháo trực thuộc vệ đội. Côn Dương dĩ nhiên đến Tào quân lớn nhất tinh duệ bộ đội. Điều này nói rõ cái gì? Nhất định là có đại nhân vật a. Không chừng chính là Tào Tháo đích thân tới. Nếu đánh hạ Côn Dương, đem Tào A-man bắt làm tu binh tới, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba thế lực lớn. Tào Tháo nếu xong, Lưu Bị tại chính mình mưu vẽ ra căn bản không có quật khởi khả năng. Chính hắn một thân phận liền có thể đem hắn áp chế đến chết. Giang Đông Tôn gia thì lại cùng mình giao hảo. Cái này nội dung cốt truyện là tương đối cẩu huyết a. Thống nhất đại nghiệp ít nhất muốn trước thời gian rất lâu. Lưu Biện đi xuống nhà đến, tỉ mỉ dò hỏi Ngụy Duyên một phen. Làm nghe khi hắn mang về Hạ Hầu Uyên cháu gái, lại càng là khóc cười không được. Trong lịch sử Hạ Hầu Uyên là bị Trương Phi theo diễn nghĩa viết. Không phải vậy nói hắn sẽ chơi chữ phỏng chừng rất nhiều người không tin. Cướp tới làm chính thất, hoàn sinh hai cái nữ nhi, cái kia đều là sau đó thuộc quốc hoàng hậu. A đấu chính cung. Trương Phi như thế kẻ xấu xí nhưng có hai vị như hoa như ngọc nữ nhi. Cái này chỉ có thể nói rõ Hạ Hầu Uyên đất đai tốt đẹp. Chỉ cần gieo, liền có thể kết ra tốt quả thực. Kỳ ít, vị này Hạ Hầu Uyên, trầm mỗ liền hướng ngươi lấy nàng. Lưu Biện trong lòng có tính toán, lập tức mở miệng cần người. Nếu để cho Lưu Kỳ cái này sắc trung ác quỷ coi trọng, đến lúc đó liền không tốt nói rõ, hội trưởng tự rước đi là được. Lưu Kỳ biết sai ý, cho rằng Lưu Biện là mượn cái này thời cơ để cho mình hồi báo hắn ân tình. Lòng đang khen lớn cái này Trầm hội trưởng thật sự là nghĩa bạc vân thiên. Để Ngụy Duyên đi xuống nghỉ ngơi, Lưu Biện nhìn về phía Lưu Kỳ. Đại công tử, việc này không nên chậm trễ, nếu Tào quân phái tinh nhuệ đến đây, càng thêm nói rõ Côn Dương tầm quan trọng, chúng ta liền không chờ Tương Dương chữ nhật trọng nghiệp tin tức. Binh quý thần tốc, lấy ưu thế binh lực đến thẳng Côn Dương. Thiện, hội trưởng quả nhiên cao kiến. Y Tạ ở một bên khen ngợi lên tiếng. Lưu Kỳ mới nếm thử quyền lực cùng chiến công tư vị, trong lòng cũng là ngứa đến không còn, cũng không do dự, liền truyền đạt toàn quân hướng về Côn Dương tiến lên mệnh lệnh. Giáo trường, Trần Đáo lôi kéo Bàng Thống tiến vào Lưu Biện ở tạm tiểu viện. Lô Âm bởi vì lĩnh quân dốc sức một cái khoảng không, không có chờ đến Hạ Hầu Uyên, miệng nhỏ vành lên cao. Lưu Biện chính ôm nàng kể chuyện xưa, thuận tiện làm chút không thích hợp thiếu nhi sự tình. Nghe được Trần Đáo thanh âm, hai người lập tức đình chỉ hành động. Bàng Thống không có cái gì vẻ mặt, mà Trần Đáo nhưng hưng phấn đến đầy mặt đỏ chót, lớn nói lùng bắt Hạ Hầu Uyên quang huy sự tích. Nhìn hai cái tiểu quỷ nhất động nhất tĩnh, Lưu Biện đối với bọn họ lần này phối hợp biểu thị thỏa mãn, cũng đại đại tán thưởng một phen. Thúc tái làm không tệ, trở lại Trung Sơn quận tầng tầng có thưởng, làm sao đối phó tiểu bằng hữu. Lưu Biện vẫn rất có tâm đắc. Rõ. Trần Đáo khoái hoạt ứng một tiếng. Liền Trần Đáo nhỏ như vậy hầu tử, Lưu Biện có lòng để hắn nhiều theo Bàng Thống đứng ở một chỗ. Hai người này một văn một võ, bổ sung lẫn nhau. Trong lịch sử Trần Đáo chính là diễn nghĩa bên trong Triệu Vân. Võ lực siêu quần nhưng cũng không có cái gì quang huy chiến tích. Trường quản lấy Lưu Bị tinh nhuệ nhất, Bạch Nhĩ Binh. Lưu Biện hy vọng hắn có thể cùng Bàng Thống học tập binh pháp. Cạn rời Lặng Yên Hóa bên trong thu được binh pháp tri thức. Cuối cùng có thể trở thành là một đại danh tướng. Hội trưởng, y đại nhân sai người báo lại. Cái kia bị bắt tướng lãnh thực sự không phải là Hạ Hầu Uyên. Chỉ là hắn dưới trướng một thành viên thiên tướng. Một tên Lâm Vũ Vệ mang đến tin tức mới nhất. Giáo trường, chuyện này, chấm ngoặc kép, Trần Đáo một lần liền như xương đánh cả tím ỉu xìu xuống. Thanh âm cũng nhất thời câm. Lưu Biện nhìn về phía Bàng Thống, đã thấy hắn vẫn như cũ sắc mặt như thường. Chưa phát giác ra hỏi, sĩ nguyên không có cảm giác như đưa đám cảm thấy sao? Giáo trường, cái này xa trường việc, bên trong học vấn vạn thiên. Ai có thể hoàn toàn hiểu biết được thấu đây? Trận này chúng ta thắng, đây là quan trọng nhất. Còn Hạ Hầu Uyên chạy thoát, đó cũng không chúng ta trách nhiệm. Lưu Biện phát hiện Bàng Thống từ khi thu Trần Đáo cái này tiểu đệ về sau, cả người liền có vẻ thành thục không ít. Khi nói chuyện cũng là trầm ổn đại khí, không giống ở Nam Dương lúc như vậy tính trẻ con. Nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Lưu Biện sờ sờ Trần Đáo đầu nhỏ, sĩ nguyên nói rất đúng. Phía trên chiến trường hai phe giao chiến, Hạ Hầu Uyên quyết tâm muốn chạy trốn, tự nhiên không dễ dàng đem hắn bắt được. Tuy nhiên chạy thoát một con chó hùng, nhưng trong lúc vô tình nhưng được một đội Phượng Hoàng. Cái này thật sự là họa phúc khôn lường. Sao biết không phải phúc đây? Phượng Hoàng. Hai vị tiểu quỷ cũng kinh ngạc kêu một tiếng. Lưu Biện cười nói, một vị mỹ lệ tiểu cô nương, đương nhiên là một đội đẹp đẽ tiểu Phượng Hoàng. Các ngươi người nào có hứng thú? Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ đây? Một tên người hầu gái nhìn ở ngồi yên ở trên giường nhỏ Hạ Hầu Quyên, không ngừng mà xoa xoa hai tay, khóc đến hoa lê như mưa, tức đến từ... Vậy thì yên ổn mà ở thôi. Hạ Hầu Quyên tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ngưng tụ ưu sầu. Vẫn cứ nhẹ giọng an ủi hạ nhân. Bọn họ không có đối với chúng ta có cái gì gây rối cử động. Có thể sự tình sẽ có một cái hài lòng phương thức giải quyết. Chấm ngoặc kép, Hạ Hầu Quyên lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy phòng cửa, một tiếng bị người dùng chân đá mở. La hét. Đẹp đẽ, Trần Đáo vừa thấy Hạ Hầu Quyên, trong lòng né qua một tia hối hận, ở trường dài trước mặt mình đã hào phóng đưa nàng tặng cho lão đại. Bây giờ thấy tấm này đẹp đẽ khuôn mặt, Trần Đáo nhất thời bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm, bất quá chỉ là trong nháy mắt, nghĩ Bàng Thống cũng không phải ngoại nhân, chính mình đối với vị lão đại này phi thường chịu phục. Cái kia một tia hối hận rất nhanh tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi là ai? Hạ Hầu Quyên tuy nhiên lá gan cũng rất nhỏ, nhưng nhìn người hầu gái càng thêm không thể tả. Chỉ được run rẩy thanh âm hỏi, ta gọi Trần Đáo, thích ăn nhất tiểu nữ hài cục cưng, khoét ra dưới làm canh giải rượu. Mùi vị đó, cha cha, má ơi, chấm ngoặc kép. Bề ngoài nhìn như kiên cường, Hạ Hầu Quyên hét lên một tiếng. Sức chút nữa ngất đi, Trần Đáo thấy hỏa hầu còn chưa đủ. Tiểu nữ hài lại tỉnh lại, vội vàng liếm liếm môi. Cái này canh giải rượu, nhất định phải sáng sớm. Đưa người cột vào trên cây cột, ở ngực y phục đào, lộ ra bộ ngực, muốn dùng đầu thiên buổi trưa mài xong hiểu biết bát đao nhọn. Bưng một chậu nước lạnh đến, trước tiên hướng về ngươi trên ngực phun lên một cái kia trái tim lập tức liền biết phản xạ có điều kiện tiến hành co rút lại. Hạ Hầu Quyên nhìn, chậm rãi di động qua đến Trần Đáo, sợ đến hoa dung thất sắc, liền gọi cũng kêu không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.